Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, ai nói chuyện đều không tốt làm. Vương Đông thân thể đứng thẳng tắp, liền cùng một thanh giáo đâm xuyên biển mây, tuyên cổ không rời, kiệt ngạo bất tuần. Bạch Như Ý cùng Ngao Nhược Tư liền đứng ở bên cạnh hắn. Một cái ngoài mềm trong cứng, một cái giảo hoạt nhạy bén. Đáng thương vị kia thần bộ nơi nào còn có một chút xíu uy phong phái đoàn. Cả người cơ hồ khóc lên muốn cho hai vị thanh niên cự đầu quỳ xuống dập đầu. Vẻ mặt đưa đám nói, hai vị, còn xin cho ta Lục Phiến Môn một bộ mặt đi. Mặt mũi là mình tranh ra, không phải người khác cho ra. Ngao Bất Không thái độ cường ngạnh, sự tình hôm nay cần phải có một cái phán xét, theo lẽ công bằng xử lý là được, chỗ nào cần phải xoắn xuýt, chính là theo lẽ công bằng xử lý mới khiến cho hắn khó xử đâu. Đàn Nhưỡng Lâu Ảnh Lưu Niệm Thạch hắn đã nhìn, lần này chuyện thật là Phong Tuyết công tử người trước nói năng lỗ mãng là được đùa giỡn cùng Vũ Nhục. Đây chính là trọng tội. Chỉ khi nào hắn làm ra đối Phong Tuyết công tử bất lợi phán đoán, như vậy sự tình đồng dạng đại điều. Phong Tuyết công tử phía sau thế nhưng là Thiên Nguyên Đế Quốc, này tương đương với đắc tội Thiên Nguyên Đế Quốc. Nhưng nếu như cố ý thiên vị Phong Tuyết công tử người, vậy liền sẽ đắc tội Thiên Yêu Đế Quốc. Phải biết Thiên Yêu Đế Quốc thực lực còn tại Thiên Nguyên Đế Quốc phía trên. Đến lúc đó hắn vẫn là chết, không có chỗ chôn. Hắn gấp nước tiểu đều nhanh ra. Ngao Điện Hạ, Ngao Quận Chúa, Vương Công Tử, Phong Tuyết Công Tử, các ngươi song phương cho lão phu một bộ mặt, đều thối lui một bước như thế nào? Một cái không gian truyền tống môn xuất hiện, có tóc trắng xóa lại tinh thần lão nhân Quắc Thước xuất hiện, mặc một thân tử kỳ lân trường bào. Đây là Lục Phiến Môn Đại Đô Đốc, người xưng Bát Thần, chính là Thiên Hương Đế Quốc chân chính đại nhân vật. Như thế nào lui? Phong Tuyết công tử chắp tay, hỏi, người của ta bị đánh đả thương. Đây là đối ta Thiên Nguyên Đế Quốc khiêu khích. Không thể lui. Ngao Bất Không càng là ngôn từ kịch liệt. Huynh đệ của ta đầu tiên là bị người nhục nhã, đến thị nữ bị người đùa giỡn, tiếp lấy lại bị người Thiên Hương Đế Quốc cưỡng ép định tội muốn xem mạng người như cỏ rác. Loại này cừu hận, như thế nào lui, dựa vào cái gì lui? Cái này sao, Bát Thần cũng rất khó khăn. Lần này chuyện thật là bọn hắn làm không đối. Tốt, lão phu có thể cho một cái công đạo. Vương Đông cười lạnh, như thế nào bàn giao? Ta hiện tại đối với các ngươi Thiên Hương Đế Quốc thất vọng cực độ. Thể xác tinh thần đều nhận được tổn hại cực lớn. Quận chúa Tỷ Tỷ và Như Ý đều là nữ hài tử, bóng ma tâm lý cả một đời đều lau không đi. Ngao Nhược Tư nghe vậy ríu rít muốn khóc, một bộ sợ hãi lưu lại cả đời thương tích dáng vẻ. Bát Thần cắn răng một cái, một trường liền đem vị kia thần bộ cùng một nhóm kim trương bộ đầu toàn bộ trưởng đánh chết ở tại chỗ. Cái này bàn giao nhưng đủ. Chưa đủ. Vương Đông lắc đầu. Hắn biết nếu như mình bị mang đi, khẳng định sẽ bị oan giết. Hiện tại không có khả năng nhả ra. Giết phạm pháp loạn kỷ cương, xem mạng người như cỏ rác cầu quan, vốn chính là chức trách của ngươi, cũng không phải cái gì bàn giao. Ngươi muốn thế nào? Bát Thần đã phẫn nộ, áp lực tinh thần mạnh mẽ tác dụng tại Vương Đông trên thân. Nhưng là cái kia ngàn hổ rít gào tràng diện tại Vương Đông thức hải bên trong không đáng kể chút nào. Vương Đông nhẹ nhàng vươn một ngón tay, phải bồi thường 1000 ức linh thạch trung phẩm. Nhớ kỹ, là ba người chúng ta người, mỗi người 1000 ức. Ngươi đoạt tiền a? Bát Thần mặt đều tái rồi, dựng râu trừng mắt giống to. Đàn Nhưỡng Lâu đều kém chút bị phá hủy. Vương Đông lắc đầu, không đúng, là tổn thất tinh thần phí. 1000 ức không nhiều a. Ngươi xem một chút, chúng ta như hoa như ngọc, thiên tiên hạ phàm quận chúa đều bị ngươi sợ choáng váng. Ai nha, đều lưu chảy nước miếng, mỗi người 2000 ức, thiếu một phân đều không được. Ngao Nhược Tư trong lòng đem Vương Đông mắng 3000 lần. Một cước giẫm tại chân hắn, trên mặt mũi hung hăng xoa nắn. Bất quá vẫn là nghe lời giả thành si ngốc, khóe miệng óng ánh nước bọt liền muốn chảy ra, trêu đến rất nhiều người đại nuốt nước miếng. Nhìn thấy chưa, chỉ là 6000 ức linh thạch trung phẩm mà thôi. Chẳng lẽ các hạ cho rằng quận chúa đau xót là dùng tiền có thể cân nhắc sao? Vương Đông đau ngũ tạng lục phủ đều xoắn suýt, bất quá không được vu sắc, nghĩa chính từ nghiêm quát lớn, thoáng một cái bắt thần cũng làm khó. Lời này trả lời thế nào, làm sao đắc tội với người a? Nói có thể cân nhắc đó chính là đem Tử Giao Vương đắc tội gắt gao. Nói không thể đi, vậy thì phải cho 6000 ức. Đây chính là 6000 ức linh thạch trung phẩm a, không phải tảng đá vụn khối tử. Hơn nữa nhìn đối diện cái kia nắm lấy cốc túa ra nước tiểu đức hành, đây nhất định còn không phải kết thúc, ngược lại chỉ là mới bắt đầu. Ngao Bất Không vừa đúng mở miệng, đánh gãy bắt thần suy tư. Đại nhân, ngươi đến cùng như thế nào tuyên án? Dựa theo thiên hương luật lệ, vị này Triệu công tử ở giữa trảm mà chết, vị này thanh điểu đương 8000 lôi côn. Ngao Bất Không, ngươi khinh người quá đáng. Phong Tuyết công tử khí thế đã yếu đi, dù sao mình thật không chiếm lý, mà lại đối phương hậu trường so với mình còn cứng rắn. Nhưng là hắn không muốn yếu đi mình tổ quốc tên tuổi. Kiếm ngân vang từng tiếng, một cái tóc đen áo đen gánh vác một con tối như mực kiếm hạp thanh niên sải bước đi ra. Hắn khuôn mặt hơi dài, khóe miệng khẽ động kiếm ý bao phủ toàn bộ đan nhưỡng lâu. Đây là Kiếm Ngục công tử. Ngao Bất Không, Vương Đông, mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện, xin các ngươi không nên quên. Sơn Thủy có gặp lại. Ngân Linh leng keng, có một bộ váy trắng thiếu nữ long hành hổ bộ mà đến. Con người sáng ngời có thần, nàng xinh cực đẹp, lại có một loại nữ tử không cụ bị bức người khí khái hào hùng. Đây là thân nữ nhi Thắng Nam công tử. Thiếu nữ mở miệng, có Ngọc Khánh va chạm thanh âm, tóc dài phất phới cương nhu cùng tồn tại. Sự tình tốt nhất dừng ở đây. Hai người bọn họ đã bị trừng phạt, hiện tại buông tay, đối ngươi ta song phương đều tốt. Thiên Nguyên Đế quốc tứ đại công tử đến 3 cái, mỗi một cái phía sau đều một tôn đại nhân vật, ra cho Ngao Bất Không tạo áp lực, ủng hộ Phong Tuyết công tử, diệt cỏ tận gốc. Ngao Bất Không cười lạnh, chắp hai tay sau lưng không thối lui chút nào. Đừng cầm những này không mặn không nhạt ngoan thoại đến uy hiếp bản thế tử. Các ngươi nghĩ vạch mặt vậy liền giết một trận, muốn theo quy củ đến, vậy liền theo nếp làm việc. Không không, ngươi nói tốt, chúng ta Thiên Yêu Đế quốc cho tới bây giờ không có sợ hơn người. Cẩu thí tứ đại công tử, không phục liền đến đơn đấu. Bản thái tử ăn một miếng một cái. Một vị thân mang hoàng bào thanh niên đi ra, hắn có tà mị khuôn mặt cùng mực lam tóc dài, bên hông hồ điệp ngọc bội đinh đương rung động, xoay chuyển ánh mắt tựa hồ có cửu trọng mộng cảnh sinh diệt. Hoàng bào thanh niên nhíu mày lại bào phục vẩy lên, lộ ra bá khí mà phong tao. Yên tâm đi không không, ca ca cho ngươi đến chống đỡ chàng tử. Thiên Yêu thái tử, bắt thần đều là sững sờ, có chút chắp tay, vị này hoàng bào thanh niên thế nhưng là Thiên Yêu Đế quốc Lam Hoàng Khâm định hoàng vị người thừa. Kế, cũng là thế hệ thanh niên siêu cấp cự đầu, cũng không cho phép tội. Vương Đông khóe miệng lại là vểnh lên lên, hắn thần niệm cường đại cỡ nào, dám đem sự tình làm lớn chuyện, chính là đã nhìn kỹ tất cả kỳ lộ. Biết mình có tuyệt đối phần thắng, bằng không hắn sẽ không đem Ngao ra cho kéo đi vào. Ngao Nhược Tư miệng nhỏ nhất biển, lã chã trực khóc, vạn phần yếu đuối. Lam ca ca, ngươi nhìn ta thật đáng thương a. Nhân gia muốn xé nát miệng của ta à? Lớn mật, dám nói ra loại lời này. Các ngươi chỉ có hai con đường. Lam đêm giáp nhất trừng mắt, rất có uy thế. Con đường thứ nhất, cùng ta Thiên Yêu Đế Quốc khai chiến. Thứ hai con đường, lấy tiền xong việc, 1000 ức linh thạch trung phẩm. Bắt thần miệng một phát, cơ hồ chửi mẹ, lại thêm này 1000 ức. Đó chính là 7000 ức đi. Lam đêm giáp ánh mắt liếc nhìn Thiên Nguyên Tứ công tử bên trong ba người. Giống như cười mà không phải cười. Ba người các ngươi bản thái tử nhớ kỹ. Thần huyết bí cảnh bên trong tốt nhất nhiều hơn cầu nguyện. Không nên bị bản thái tử đụng phải nha. Ngươi, Thắng Nam công tử hỏa khí đều ép không được. Bất quá lại bị Kiếm Ngục công tử đè lại. Lam đêm giáp quá cường đại. Bọn hắn tứ công tử bên trong chỉ sợ ra Nguyên Hoàng công tử không ai có thể cùng hắn tranh phong. Bắt thần hiện tại cũng là tương đương xấu hổ. Cục diện rất khó giải quyết. Lam đêm giáp, ngao bất không, Vương Đông điều này đại biểu Thiên Yêu Đế Quốc. Thiên Nguyên Tam đại công tử đại biểu là Thiên Nguyên Đế Quốc. Hắn làm thế nào đều sẽ đắc tội một phương. Loại tình huống này dựa theo quốc pháp đến xử lý là căn bản không thực tế. Dù sao trên kim đan không cần quốc pháp cơ hồ đều là xâm nhập lòng người. Đối với cường giả tới nói pháp tắc căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là có cái đức cao vọng trọng tồn tại ra điều giải một chút. Đáng tiếc rất rõ ràng đó là cái khoai lang bỏng tay. Điều tiết tốt chưa chỗ tốt. Đập liền thanh danh mất sạch. Căn bản không người đến lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bắt thần hiện tại mồ hôi lạnh đều nhanh xuống tới. Cảm thấy toàn thân khó chịu. Làm sao cũng không được tự nhiên. Hắn tu vi cường đại. Có thể thấy rõ ràng từng đạo bắn ra mà đến ánh mắt. Mỗi một đạo đều đại biểu một vị kim đan bát trọng thậm chí cửu trọng tồn tại. Trong đó liền bao quát Tử Giao Vương. Thiên Nguyên dẫn đầu thân vương cùng quốc gia mình đại đế. Mỗi một đạo đều để hắn áp lực như núi. Đến cùng làm thế nào? Bắt thần im lặng hỏi trời xanh. Muốn nói nước mắt trước lưu. Bất quá rốt cục có người phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Chạy đến điều đình. Người này một thân hoàng long bào khuôn mặt anh tuấn. Trên trán tử khí quanh quẩn. 10 ngón thon dài hữu lực. Cao quý không tả nổi. Đây là Thiên Hương Thái tử Đan Đường Yến. Lam huynh, Ngao huynh, ta nói làm sao cũng không tìm tới ngươi đây. Nguyên lai ở chỗ này kéo Thanh Tịnh a. Đan Đường Yến cười ha hà. Đi đi đi, tại hạ tại Hoàng Gia Lâu Thiết Yến. Đại Yến khách và bạn, còn kém mấy người các ngươi a. Ba vị công tử, nhà các ngươi Nguyên Hoàng công tử cũng tại trên bữa tiệc. Chúng ta cùng đi như thế nào? Lam đêm giáp run lên bả vai. Một bên gặm hạt dưa một bên nói ra. Chuyện nơi đây còn không có cả minh bạch đâu. Đi như thế nào? Muội tử ta cùng huynh đệ bị người khi dễ. Ta muốn đòi một lời giải thích. Phi, này hạt dưa thật khó ăn. Đan Đường Yến không nghĩ tới Lam đêm giáp như thế không nể mặt chính mình. Một điểm đường lui cũng không lưu lại. Cũng là sửng sốt một chút. Bất quá hắn thế nhưng là thái tử điện hạ. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Có thể nói mạnh vì gạo. Bảo vì tiền khéo léo. Chúng ta người đồng lứa đều là bạn tri kỷ đã lâu bằng hữu. Có cái gì thù oán là không giải được đâu. Sự tình đại khái ta đều giải. Lam huynh, Ngao huynh, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Lam đêm giáp chép miệng biểu thị chính mình là cái tay chân. Ngao bất không nhìn thoáng qua Vương Đông. Muốn nghe Vương huynh đệ cùng nhà ta muội tử. Ngao quận chúa, Vương công tử, các ngươi nói sao? Đan Đường Yến mang theo ôn nhu mà rất có thân hòa lực tiếu dung. Thanh âm mang theo từ tính để cho người ta không tự chủ được sinh ra hào cảm tới. Vương Đông thâm ý sâu sắc nhìn Đan Đường Yến một chút. Nguyên lai vị này chính là điên cuồng theo đuổi cô Tô Thanh cùng hắn đoạt nàng dâu tình địch a. làm sao có thể dễ tha ngươi? Vương Đông đầu tiên là cười ha ha một tiếng, có một loại nhất tiếu mẫn ân cừu cảm giác. Sự tình dễ làm, tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết sao? Ta có thể lui ra phía sau một bước, chỉ cần một điểm nho nhỏ bồi thường, Thiên Hương đế quốc bồi thường ta. Ngao tỷ tỷ, như ý hết thảy 7000 ức linh thạch trung phẩm tổn thất tinh thần phí. Ngoài ra cái kia họ Triệu dâm tặc cùng tên là Thanh Điểu kén ăn nô, một cái chém ngang lưng, một cái 8000 côn. Ngươi, Đan Đường Yến tức đến muốn phun máu ra, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Hai vị, liền thật một điểm mặt mũi cũng không cho ta sao? Tại này Thiên Hương đế quốc, ta bao nhiêu năm không có chật vật như vậy, uy hiếp ta sao? Vương Đông nhún vai, không quan trọng nói ra, con người của ta sẽ sợ rất nhiều thứ, nhưng là uy hiếp, ta xưa nay không sợ. Đan Đường Yến chán nản, làm thái tử gia mạnh đại định lực đều khống chế không nổi tâm tình. Tốt, 7000 ức linh thạch trung phẩm mà thôi, ta Thiên Hương đế quốc còn bồi thường nổi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau nhưng vạn phải cẩn thận, đầu là cái thứ tốt, cũng không nên có đầu đi ngủ, không có đầu rời giường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?